Thánh Vương, chương 513, Học phủ Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 513, Học phủ Thánh Vương. Dương Kỳ đúng là có chút tiếc nuối khi giết Đường chủ đan đường, bởi hắn là một đại tông sư luyện đan. Đại tông sư luyện đan này là một người luyện đan cực giỏi, nhất là các loại linh đan có tác kỳ dụng với những người có cảnh giới thấp như cường giả đoạt mệnh, có thể giúp hắn bối dưỡng cắn cờ. Ngoài ra đám người của Kiểm Đường, Luyện Khi Đường, hắn đều muốn lưu lại, nhưng mà phải bắt họ đầy tớ. Đường chủ đan đường, nếu người không phục ta sẽ thi triển ma công vô thượng, gieo một ma trùng trong não của người, ngày nào nó cũng phát tác một lần, hành hạ người sống không bằng chết, chỉ cần người thành tâm với ta, vậy thì ma trùng kia sẽ không phát tác, nếu như người mang oán hận với ta thì ma trùng này sẽ hành hạ người tới chết. Dương Kỳ bấm tay bắn ra một luồng ma khi, ngưng tụ thành một mặt người vô cùng dữ tợn, ma ỉ nông nặc chui vào trong não của đường chủ đan đường. A, đường chủ đan đường lập tức lăn lộn trên đất, giống như bị vạn con rắn cắn trái tim, phép lực toàn thân của hắn không cách nào thi triển, giống như một người thường lăn lộn trên đất. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, phủ chủ Vô Thượng và đám người còn lại đều run lên. Phủ chủ, người hiện giờ còn muốn nói gì không? Dương Kỳ không để ý tới đường chủ đan đường, mặc cho hắn lăn lộn, đợi khi nào đối phương thực sự thần phục hắn thì ma chúng sẽ tự động biến mất. Đấy là thủ đoạn đối phó với thuộc hạ của ác ma địa ngục. Khí công khống chế ma trùng này vô cùng thần diệu, tức là phải coi bản thân mình như chúa tế, tiến vào trong người đối phương ép cho đối phương không dám làm trái, chỉ có tuyệt đối trung thành thì ma chúng mới không phát tác, nếu không thì đối phương sẽ phải chịu sự đau đớn cùng cực. Dương Kỳ, chẳng nhẽ người quyết tâm đối nghịch với chúng ta? Sắc mặt của phủ chủ tay xanh, nhưng giọng nói vẫn kha cứng rắn. Sau lưng chúng ta chính là tiền giới Thái Hoàng Thiền, dù người có giết hết chúng ta, thống trị toàn bộ học phủ, toàn bộ tỉnh vực, thì tiền giới cũng sẽ không bỏ qua cho người, sau này người sẽ phải nhận sự trừng phạt vô tận của tiền giới. Người cần phải nghĩ cho kỳ, hiện giờ ta có thể đem chức phủ chủ truyền lại cho người, thế nhưng điều kiện chính là ngươi phải thả sứ giả tiến giới ra ngoài. Ba, ngay khi phủ chủ nói tới đây, một hạt tai đột nhiên đánh tới, tiếng bếp kêu lên rõ tỏ. Với tu vi của hắn mà bị đánh lại chẳng phát hiện, ngã ngay xuống đất. A, hắn gào lên cố gắng đứng dậy, khuất nhục trong lòng trào lên không khác gì nước thủy triều. Hắn muốn liều mạng với Dương Kỳ, thế nhưng ngay khi hắn dây dụa đứng lên thì đã có một bàn chân to lớn đạp hắn xuống, rẽ 5 năm dưới đất. Đấy là sỉ nhục vô cùng, hắn đã làm chức phủ chủ Vô Thượng, thống lĩnh cả tinh vực trăm vạn năm qua, ở địa vị cực cao, không một ai dám làm nhục hắn kiểu này. Thế nhưng hiện giờ, lại bị người khác dẫm chân lên người đạp xuống đất, bản thân lại không hề có năng lực phản kháng, sỉ nhục này cao tới mức nào? Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chức vị phủ chủ Vô Thượng ta không thèm, bộ ta làm chủ nhân Thái Hoàng Thiền ta cũng không thêm, người là ai mà dám 5 lần 7 lượt ám toán ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đạp mạnh mấy cái, thần tượng chấn ngục kinh truyền vào trong người đối phương khiến cho phủ chủ cảm thấy đau đớn tới tận xương tủy. Ta không giết người thi đấu còn đạo trời nữa. Tiền giới Thái Hoàng Thiền, hư. Sứ giá tiền giới nào xuống đây, ta sẽ giết người đó, hơn nữa ta sẽ tấn công tỉnh vực Đại La, thống trị tất cả. Buống phủ chủ ra, Dương Kỳ, thắng phản bội kia. Chúng ta đang nhẽ không nên nhận người vào học phủ. Rất nhiều sợ thủy giả, đường chủ đều kêu lớn, nhưng không một ai dám tiến ra, sứ giá tiền giới còn bị giết, phủ chủ Vô Thượng còn bị đánh ngã, bọn họ biết mình xông lên thì chỉ có con đường chết. Thế nhưng, bọn họ vẫn có tình cảm. Bếp, bếp, bếp. Dương Kỳ vung tay một K7Y, có thêm mấy sợ thủy giả bay lên không trung, sau đó thân hình bành trướng nổ tung. Lập tức, khung cảnh chớ nền lặng ngắt như tờ. Các người quỳ xuống, từ nay về sau học phủ Thái Hoàng không còn tồn tại nữa, tên học phủ sẽ bê, ối thành học phủ Thánh Vương, tinh vực Thái Hoàng Thiền này bây giờ sẽ bị đối tên thành tinh vực Thánh Vương. Hiện giờ, các người phải nhớ kỹ, các người không phải là người của tinh vực Thái Hoàng Thiền, mà là người của tỉnh vực Thánh Vương. Dương Kỳ vung tay tóm lấy cổ của phủ chủ, rồi nói. Phủ chủ đại nhân, hiện giờ người chính là một đầy tớ. Ta nhố vào, phủ chủ rít lên. Tên phản bội, ta sẽ không chết, linh hồn lạc ấn của ta đã ký thác vào bền trong tiến giới Thái Hoàng Thiền, một khi chết đi ta sẽ sống lại ở tiến giới. Ta được chủ định là trường tồn, còn kết cục của người sẽ vô cùng thế thảm. Người muốn chọc giận ta để chết nhanh hơn sao? Không đấu, ta sẽ không giết người, nhưng sẽ phế bố toàn bộ công lực của người. Dương Kỳ mớ năm ngón tay chộp đầu đỉnh đầu đối phương. Phủ chủ gấm lớn, thân hình như bị điền vùng vẫy, nhưng mà hắn chẳng làm được gì cả, chân khi trong người hắn bắt đầu tỏa ra ngoài, phép tắc tinh huyết tu luyện trăm vạn nắm ngưng tụ thành một viên xá lợi đó như máu trong bàn tay Dương Kỳ. Dương Kỳ đã dùng khi công ma đạo phế bộ khi công của đối phương. Dương Kỳ rút toàn bộ năng lượng trong người phủ chủ ra, biến hắn thành phế nhân, thậm chí cả gen sinh mệnh bốn nguyền cũng bị lấy ra. Trung tống hợp lại thành hóa huyết xá lơi. Hóa huyết xá lơi khá lớn đấy, phủ chủ không ngờ gen sinh mệnh của ngươi lại gần cả mấy ngàn vạn lần người bình thường, tốt lắm, có được gen sinh mệnh của người, ta sẽ bối đường ra được một cao thủ. Sau khi tống hợp thành hóa huyết xá lợi, Dương Kỳ ném phủ chủ xuống đất nói. Kiếm thập thất, huynh hãy mang phủ chủ tới tỉnh vực thánh bảy vướng. Không, đem hắn treo ở bên ngoài, dùng đinh động chân tay của hắn lại, để cho mọi người dịch, thanh thanh nguồn, VIPvandenVN y ánh vương máu nhập thần cơ. Ngươi biết là học phủ Thái Hoàng đã đối chủ. Được, sư đệ, kiếm thập thất hưng phấn đem cấm pháp ra ngoài, theo như lời Dương Kỳ một nói mà làm, chân khí của phú chủ hiện giờ đã bị phế, thực lực quá yếu không thế, làm gì khác đó là mặc cho người ta khống chế. Còn các người thì sao? Ánh mắt Dương Kỳ quét ngang một vòng. Hắn nhìn về phía đám sợ thủy giả, sau đó chỉ một ngón tay vào chính sợ thủy giả đã đi đàm phán với hắn nới. Người sẽ là người đấu tiền quỳ xuống, thề trung hành với học phù Thánh Vương. Dương Kỳ, sợ thủy giả này nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể lựa chọn gia nhập dưới chướng người, thần phục người, thế nhưng người bảo chúng ta làm nô lệ thì không bao giờ. À, người không muốn làm nô lệ. Dương Kỳ cười như không cười hôi. Đúng, chúng ta giấu gì cũng là sư thủy giá, nhân vật nửa bước phá tòa ẩm lúc nào cũng có thế phi thắng, bị một đám đại thánh, thiền vi nộ dịch, điều này đúng là khó chịu hơn chết. Như vậy đi, Dương Kỳ. Ngươi đối xử bình đẳng với chúng ta, chúng ta sẽ động tâm xây dựng học phủ Thánh Vương, huống chỉ người đã tiếp nhận học phủ Thái Hoàng, không thế không có chúng ta. Tên sợ thủy giả kia nói một cách chậm rãi, dường như hắn cảm thấy Dương Kỳ nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời thì đã bị Dương Kỳ tóm vào trong tay. Nếu người không muốn làm nô lệ, vậy thì ta thành toàn cho người sống không bằng chết. À, lại thêm một người bị phế bộ vũ công, lặn lộn trên đất, sau đó thì im lặng. Mang hắn đi đóng đinh ở nơi cao nhất trong học phủ cho mọi người nhìn xem. Một ma thần cao lớn xuất hiện đột ngột mang vị sợ thủy giả kia ra ngoài. Thế nào, còn ai không muốn làm nô lệ nữa? Dương Kỳ quét ngang một vùng. Đồng ý, chúng ta đồng ý làm nô lệ. Một sọ sợ thủy giả, đường chủ, phó phủ chủ khác đều quỳ xuống, bọn họ bị dọa sợ tới mức trái tim sắp tan ra rồi. À, tất cả đồng ý, đáng tiếc là nếu không giết một đám vô dụng các người thì sẽ không có tác dụng gì cả. Dương Kỳ nhìn những người này, biết họ có thể phản bội Minh bất cứ lúc nào, cho nên ánh mắt của hắn bắn ra những luồng quang mang. Âm, những luồng sảng L, cách trương.